Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 172 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn đang đi đến một cái hòn đảo, và không ngờ rằng thì tuy cái hòn đảo này nguy hiểm, thế nhưng mà ở trên đó lại diễn ra một cái hội giao dịch rất là lớn. Và khi mà Diệp Viễn gặp được một cái đám hải tộc thì đã bắt cái đám này dẫn đường đi đến cái hòn đảo này. Và cụ thể thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Tập số 172 có tựa đề Người nói rất có lý. Nay chủ nhật cuối tuần thì mình sẽ cố gắng đọc một vài tập gì đấy để bổ truyện cho anh em. Chúc mọi người có một cái cuối tuần thật là vui vẻ. Ngay bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Nhìn thấy vẻ mặt ngẩn ra của Sa Nhất, Diệp Viễn vui vẻ. Sa Nhất rất thông minh, gã thấy Diệp Viễn hoàn toàn không biết gì về chuyện đào cừu phượng, thì biết ở trên người Diệp Viễn chắc chắn cô sẽ không có lệnh bài thanh mục. Đến đào cừu phượng, gã vô cùng sợ Diệp Viễn sẽ cướp lệnh bài của bọn hắn. Một tấm lệnh bài chỉ có một người vào được, người còn lại thì phải đợi ở bên ngoài. Nếu như Diệp Viễn cướp hết hai tấm lệnh bài của bọn chúng, chuyến đi này của Sa Nhất coi như là chạy không. Khi nào ta nói là muốn cướp lệnh bài của các người chứ? Diệp Viễn bất cười. Lần này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Đại nhân, không cướp lệnh bài của bọn chúng, thì sao mà chúng ta có thể vào được? Dường như là những hỏa tinh đó rất mạnh. Hơn nữa, dường như mê chướng này ngầm thêm cả trận pháp nữa. Không có dễ dàng vào đâu. Ngao Khiên nói. Đúng như vậy. Cờ công tử, Sa Nhất hẳn đã nói rồi, nhiều năm như vậy, trước giờ không có ai có thể dựa vào lệnh bài mà có thể tự mình vào cả. Đúng vậy, cờ công tử, Sa Nhất đã nói rồi, nhiều năm như vậy, trước giờ không có ai không dựa vào lệnh bài mà có thể tự mình tiến vào được. Đàm lão cũng nói thêm. Triệu Thiên xoay chuyển đôi mắt đẹp, cũng không nói gì. Thế nhưng, sự nghi hoặc ở trong mắt của nàng cũng không ít. Diệp Viễn nghe thế thì liền cười. Bọn chúng chỉ có hai tấm lệnh bài, cho dù là cướp sạch, chúng ta cũng chỉ có thể đi vào hai người thôi. Ai vào? Lời của Diệp Viễn nói khiến cho tất cả mọi người đều im lặng. Nhưng Sa Nhất lại vô cùng vui vẻ, nói: Đại nhân, ngài thật sự là sẽ không cướp lệnh bài của chúng tôi chứ? Diệp Viễn trực tiếp đạp gã một cước, tức giận nói: Cút vào đi, còn dài dòng nữa thì lệnh bài của các người sẽ thuộc về bổn thiếu gia đây. Sa Nhất bị dọa cho nhảy dựng, vội vàng lăn lại cùng với Sa Nhị vào bên trong mê chướng. Đại nhân, chuyện này... Ngao Khiên ngạc nhiên không hiểu nổi, hỏi. Diệp Viễn bình tĩnh nói. Các người đi theo ta, chỉ là một chút mê chướng, sao mà có thể ngăn cản được bổn thiếu gia đây? Nói rồi, trong mắt Diệp Viễn lóe lên ánh sáng. Trong nhẹ mắt, những mê chướng kia đều rộng mở, trong sáng. Nhật Nguyệt Thiên Đồng có thể nhìn thấu vạn vật trên thế gian, chỉ là một chút mê chướng, đương nhiên là không có thể nào làm khó Diệp Viễn. Nhật Nguyệt Thiên Đồng vừa mới mở ra liền đã nhìn rõ. Diệp Viễn xuyên qua mê chướng giống như đang đi dạo chơi. Đột nhiên, một hỏa tinh đáng sợ lao đến. Sắc mặt của đoàn người thay đổi, cảm thấy cả người của mình giống như là sắp bị cắn nuốt. Diệp Viễn lạnh lùng nói: Tiểu Hỏa. Một bóng người nhanh nhẹn lao ra, lao thẳng đến hỏa tinh kia. trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Tiêu Hoạn lại giơ đôi tay ra ôm lấy Hòa Tình. Sau đó, cảnh tượng còn khiến cho người ta ngạc nhiên hơn nữa đã xảy ra. Tiêu Hòa về mặt trực tiếp cúi đầu xuống, ôm lấy Hòa Tình mà gặm. Đây là nguyên tinh, nguyên linh. Sa mạc của Đàm Lão ngạc nhiên nói, cho dù là nguyên linh, có thể là ngăn cản Hòa Tình đáng sợ như thế, cũng là một sự tồn tại rất lợi hại. Diệp Viễn cười, Tiểu Hòa chính là tịnh đàn hòa liên biến hóa mà thành, có thể cắn nuốt được vạn hòa trong trời đất. Những hòa tình này đối với Tiểu Hòa mà nói, chính là một vật đại bổ. Tịnh đàn hòa liên. Đàm Lão không nhịn được mà nuốt xuống một ngụm nước miếng, sự kinh ngạc tràn đầy trong đôi mắt. Nguyên linh do tịnh đàn hòa liên hóa thành, 10 vạn năm cũng khó gặp được một lần. Lão nhìn Diệp Viễn, trong lòng kinh ngạc không thôi. 20 năm này, rốt cuộc thì Cơ Thành Vân đã trải qua những chuyện gì? Tên này quả thực là yêu nghiệt không có thể nào tưởng tượng được. Trên đường đi, Tiêu Hòa nuốt mấy hòa tình, khí tức càng lúc càng mạnh hơn. Mọi người nhìn thấy thì vô cùng kinh hãi. Cái tên này, vậy mà còn ở một cái. Khuôn mặt ngượng ngùng nói, nó như vậy. Mọi người nghe vậy gần như sụp đổ. Sau nửa ngày, ánh mắt của mọi người trở nên trong sáng, cuối cùng thì cũng đã đến lục địa. Trước mắt giống như là có một thị trấn, rộn ràng như nước chảy. Có thể tổ chức một hội giao dịch trên vùng biển thế này, thực lực của chủ nhân nơi này không có thể nào khinh thường. Ngao Khiên nói, Đại nhân, ngài lại có thể thực sự là tiến vào sao? Đây, sao lại có thể như vậy? Đột nhiên, một giọng nói kỳ quái vang lên. Trong giọng nói tràn ngập sự ngạc nhiên, không có phải là Xa Nhất thì còn ai vào đây nữa? Không dùng tới lệnh bài thành mộc mà cũng có thể tiến vào đảo Cửu Phượng. Hơn 1.000 năm trước đến giờ chưa có từng xảy ra. Trong giọng nói của Xà Nhị cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ít thấy mới kinh sợ, chuyện ngươi chưa nhìn thấy còn nhiều lắm. Đại nhân nhà ta sao lại là cái loại tôm cá nhãi nhép giống như ngươi đoán chứ? Vậy ngươi đã từng thấy đạo huyền cảnh tầng 6 có thể là giết ngươi chưa? Vẻ mặt của Khương Thái Thương vô cùng đắc ý nói. Xà Nhất ngây người, có thật sự nghiêm túc suy nghĩ. Nửa ngày sau mới đột nhiên bừng tỉnh. Đúng như vậy, người nói có lý. Đại nhân quả nhiên không có phải là cái người bình thường. Xà Nhất bội phục. Hải tộc đều tôn trọng cường giả, thực lực của Diệp Viễn đã hoàn toàn khuất phục được Xà Nhất. Hơn nữa, sau khi mà Diệp Viễn đánh bại bọn chúng xong, cũng không làm khó bọn chúng, thậm chí cũng không có cướp đi lệnh bài thành mục. Xà Nhất suy nghĩ đơn thuần, trong lòng vô cùng cảm kích Diệp Viễn. Nhưng động tĩnh phía bên này vẫn là kinh động đến không ít người ở bên trên thị trấn. Từng người bọn họ đều xúm nhau lại, giống như là phát hiện ra được kỳ chân dị bảo, đánh giá đám người Diệp Viễn. Không phải chứ, bọn họ không có lệnh bài thành mục, lại có thể là tiến vào đảo Cửu Phượng sao? Thật không có thể nào tin nổi. Đúng như vậy, đảo Cửu Phượng đã hoạt động hơn 1.000 năm rồi. Trước giờ chưa có từng nghe nói là có người là có thể trực tiếp đi vào. Trên người của mấy người này sợ là có trạng bào gì đó đi. Nếu như không, hỏa tinh ở trên đảo cũng đủ để giết chết bọn họ rồi. Hai chữ trạng bào này vừa ra, ánh mắt của không ít người đều lộ ra vẻ bất thiện. Có thể vào bên trong đảo Cửu Phượng này, phần lớn đều là có thực lực không yếu. Ở đây không thiếu những cường giả hư huyền cảnh vô cùng tự tin. Trạng bào có thể tránh khỏi mê chướng cùng với hỏa tinh, làm sao mà bọn họ có thể là không động lòng cho được. Xa Nhất chớp đôi mắt cá, trong lòng mừng thầm. Mấy tên này cũng không biết vị đại nhân trước mắt này đáng sợ đến thế nào. Quả nhiên, Diệp Viễn bình tĩnh nói. Lão Ngao. Dạ, đại nhân. Ngao Khiên nghe lệnh, mở miệng ra giống lên. Nguyên lực cuồng bạo truyền ra khắp hòn đảo trong nháy mắt. Sắc mặt của tất cả mọi người thay đổi, từng người đều ngạc nhiên không thôi. Là Long Ngâm, bọn họ là người Long tộc. Long tộc này có thực lực rất mạnh. Đừng có để xen vào chuyện của người khác nữa. Tự nhiên là sẽ có đạo chủ tới xử lý thôi. Chúng ta đi trước. Mấy người nhận ra được thực lực của Ngao Hiền, đâu còn dám mơ ước nữa. Từng người đều lùi lại, giao dịch riêng phần mình. Thật là một cái đám không biết tự lượng sức mình. Vậy mà lại dám có ý đồ xấu với đại nhân. Vẻ mặt của Xà Nhất nghiêm lại, nịnh bợ nói. Diệp Viễn nhìn gã, phát hiện ra cái tên này cũng không có đơn thuần giống như là trong tưởng tượng, dường như chỉ là hơi khờ khạo một chút mà thôi. Xà Nhất, lần đầu tiên chúng ta đến nào cửu phượng này, người đưa bọn ta đi một chuyến. Diệp Viễn nói. Xà Nhất nghe vậy vội vàng đáp. Được, có thể là đưa đại nhân đi du ngoạn đảo cửu phượng này chính là vinh hạnh của Xà Nhất ta. Thế nhưng mà chúng ta còn phải đợi một chút. Diệp Viễn ngạc nhiên hỏi, vì sao vậy? Đại nhân, ngài không có dùng lệnh bài thanh mục đã vào được đảo cửu phượng, chắc chắn là mấy người đảo chủ sẽ không có ngồi yên không lý đến. Nếu như ta đoán không nhầm, bọn họ đang trên đường đến đây rồi. Xà Nhất nói. Quả nhiên, Xà Nhất còn chưa có nói xong thì có ba bóng người đã chậm rãi đến. Người trung niên đi giữa hành lễ với Ngao Khiền. Vị huynh đệ long tộc này không biết đến hội mình cửu phượng là có mục đích gì? Tiếng gầm khí nãy của Ngao Khiền có khí thế vô cùng đáng sợ. Đương nhiên là mấy người này cũng nhận ra, nếu không chắc chắn là cũng sẽ không có khách khí như vậy. Chỉ là bọn họ lầm tưởng rằng Ngao Khiền mới là người dẫn đầu đoàn người này. Đại nhân, chúng ta đến đây làm gì? Ngao Khiền mờ mịt hỏi Diệp Viễn. Đại nhân sao? Người ở giữa ngạc nhiên đánh giá Diệp Viễn một lượt. Thế nhưng cho dù là có nhìn thế nào, Diệp Viễn cũng chỉ là một võ giả đạo huyền cảnh thường sáu bình thường. Diệp Viễn cũng không thèm để tâm đến, bình tĩnh nói. Tại hạ Diệp Viễn, những người này chính là tùy tùng của ta. Nghe nói trên đảo cửu phượng này có đồ tốt mà ngoại giới không có. Thế nhưng chúng ta không có lệnh bài thành mục, chỉ có thể tự tiện xông vào. Nếu như có điều gì đó làm phiền, xin hãy bỏ qua cho. Lúc này, Xà Nhất tới bên gần bên cạnh Diệp Viễn nói. Cái người ở giữa đó là nhị đảo chủ Hắc Mông. Người bên phải là tam đảo chủ Đoàn Lăng Phong. Còn bên trái thì là tứ đảo chủ Hồng Đào. Đương nhiên là Hắc Mông nhận ra Xà Nhất. Hà thấy thái độ của Xà Nhất đối với Diệp Viễn thì trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Xà Nhất chính là khách hàng cũ của hội giao dịch. Tính cách và thực lực của gã Hắc Mông biết khá rõ. Nhưng kiêu ngạo như là Xà Nhất vậy mà lại cung kính với Diệp Viễn. Lập tức Hắc Mông cũng không dám xem thường Diệp Viễn, ôm quyền nói. Hóa ra chính là như vậy. Đảo cửu phượng chúng ta vô cùng hiếu khách. Nếu như mà Diệp lão đệ muốn đi nhìn thử một vòng trên đảo, Xà Nhất, người là khách hàng cũ của đảo cửu phượng, phiền người đưa Diệp lão đệ đi nhìn một chút xem. Thế nhưng quy củ trên đảo thì người cũng biết rồi đó. Những nơi không có nên đi thì tuyệt đối không thể đi. Nói đến đoạn sau, ánh mắt của Hắc Mông nhìn Xà Nhất mang theo ý cảnh cáo. Dĩ nhiên, lời nói này thực ra là muốn nói cho Diệp Viễn nghe. Dù Hắc Mông không đắc tội đám người Diệp Viễn, nhưng dường như cũng không có sợ hãi bọn họ. Bà đạo chủ nói lời tạm biệt, sau đó rời đi. Ngao Khiên không vui nói. Bà cái tên này thật là ngạo mạn. Đại nhân, phí lời với bọn chúng nhiều như vậy để làm gì? Trực tiếp bắt chúng đến chào hỏi là xong rồi. Diệp Viễn liếc hắn ta nói. Người đừng có xem thường mấy người này. Thực lực của Hắc Mông đó chưa chắc đã kém người đâu. Bản thể của hắn là Hắc Xà của hải tộc. Không ngờ hải tộc lại có cường giả như thế này. Sao mặt của Ngao Khiên không khỏi kinh ngạc? Không phải chứ, tiền nó mạnh như vậy sao? Chẳng lẽ 2 vạn năm qua thế giới này đã thay đổi cả rồi? Thực ra thời gian này cảm giác thất bại của Ngao Khiên rất nhiều. Hắn chính là người mạnh nhất long tộc thời đại đó. Thế nhưng bây giờ một đống người có thể nhảy ra đánh được với hắn. Cái tên nhị đạo chủ không biết từ đâu chui ra này, thực lực cũng không kém hơn hắn. Cảm giác tâm lý chênh lệch này quả thật là khiến cho hắn không thể nào chấp nhận được. Thế nhưng mà hắn vẫn vô cùng tin tưởng lời Diệp Viễn, chắc chắn là sẽ không có nói lung tung để mà đả kích mình. Từ trên người của hắn ta, ta cảm nhận được lực lượng pháp tác thần đạo nhàn nhạt, cho dù chỉ là một chút thôi cũng đã vượt qua cường giả hư huyền bình thường rồi. Hơn nữa sau lưng bọn họ còn có một tên thông thiên đạo chủ thần bí khó lường, thế nên chúng ta vẫn là nên khiêm tốn một chút mới là tốt. Diệp Viễn bình tĩnh nói. Tâm cảnh của Diệp Viễn đã đạt đến mức độ hoàn hảo, vô cùng mẫn cảm đối với tất cả mọi thứ xung quanh. Khí tức truyền ra từ trên người của Hắc Mông này thực sự là khí tức của pháp tắc thần đạo. Lần này Ngao Khiên không còn ương ngạnh nữa. Đại nhân, vậy bây giờ chúng ta làm gì? Ngao Khiên hỏi. Đi xung quanh nhìn xem. Diệp Viễn đáp. Nhị ca, chẳng lẽ cứ bỏ qua cho cái tên nhóc đó như vậy? Hắn có thể tránh được mê chướng cùng với hỏa tình, chắc chắn ta trên người của hắn có trọng bảo. Tam đạo chủ Đoàn Lăng Phong nói. Đúng vậy đó, Tam ca. Nếu như tên bọn họ, mấy tên này, cho dù là cái tên Long Tộc đó cũng là có một chút thực lực, nhưng nhị ca cũng đủ để đối phó với hắn. Còn lại, ta cùng với Tam ca có thể hạ cùng bọn chúng. Bọn chúng tự tiện xông vào đảo Cửu Phượng như vậy, cho dù là chúng ta có giết chết bọn chúng thì cũng không có ai dám nói gì đâu. Tứ đạo chủ Hồng Đào nói. Bà đạo chủ này cũng ham muốn trọng bảo, có lẽ là ở trên người Diệp Viễn, thương lượng giết hết đám người Diệp Viễn. Hắc Mông im lặng một lát, lắc đầu. Cái người trẻ tuổi kia không có đơn giản đâu. Đoàn Lăng Phong lại không có thèm để ý nói. Không có phải chỉ là một tên đạo huyền cảnh tầng 6 thôi sao? Có gì mà không đơn giản? Chẳng lẽ một cái tên đạo huyền cảnh tầng 6 còn có thể lật trời? Hắc Mông nói. Người không phát hiện thấy thái độ của Sa Nhất đối với Diệp Viễn ra sao? Thực lực của Sa Nhất cũng là ngang với cỡ người. Thế nhưng hắn lại vô cùng kiêng nể cái người trẻ tuổi này. Bọn họ trước sau tiến vào, theo ta thấy chắc chắn là ở bên ngoài Sa Nhất đã giao thủ cùng với cái đám người đó rồi. Giao thủ rồi thì làm sao chứ? Bọn họ có một cường giả hư huyền đỉnh phong, thua không có phải là rất bình thường sao? Hồng Đạo khinh thường nói. Nếu như thế thì ta có gì phải sợ sệt chứ? Sa Nhất rất khờ khạo, thế nhưng cũng không có phải là cái thứ ngu ngốc. Thái độ của gã đối với Diệp Viễn hoàn toàn chính là phát ra từ trong tâm. Nếu như cái tên Long Tộc đó thu phục gã thì chắc chắn là gã sẽ không có như vậy đối với Diệp Viễn. Thế nên rất có khả năng là gã đã bị đánh bại ở dưới tay của cái người trẻ tuổi đó. Hắc Mông phân tích. Đoàn Lăng Phong cùng với Hồng Đào nghe vậy hít vào một hơi lạnh, ánh mắt tràn đầy vẻ chấn động. Đạo huyền cảnh tầng 6 lại có thể là đánh bại được cường giả hư huyền sao? Điều này sao có thể chứ? Đoàn Lăng Phong không dám tin nói. Dù ta cũng không tin, thế nhưng tính tình này của Sa Nhất chắc chắn là không thể nào giấu nổi qua mắt ta. Người trẻ tuổi này chắc chắn không đơn giản. Hắc Mông nói. Đoàn Lăng Phong cùng với Hồng Đào kinh ngạc không thôi. Như bọn họ đều biết, Hắc Mông không chỉ có vũ lực vô cùng mạnh mà suy nghĩ cẩn thận, chắc chắn là sẽ không nhìn lầm. Chỉ là kết quả như vậy khiến cho bọn họ thật sự là không chấp nhận nổi. Nhị ca, chẳng lẽ lại cứ như vậy? Đoàn Lăng Phong vẫn không cam lòng nói. Hắc Mông cười. Linh dược mà đại ca cần, cuối cùng lần này cũng có thể là góp đủ rồi. Chỉ cần hắn có thể đột phá thì cái tên nhóc kia ngó mạnh hơn nữa cũng không có làm gì được. Thế nên chỉ cần hắn không gây chuyện, cứ để cho hắn đợi trước đi. Theo ta thấy, chắc chắn là bọn chúng đến đảo còn có mục đích khác, sẽ không có rời đi chậm nhất thời. Nghe được lời này, cuối cùng thì đầu mày của hai người kia mới thả lỏng. Ha ha ha, đúng như vậy, vẫn là nhị ca tính toán kỹ càng. Cái tên cờ vũ thù kia lại có thể tìm được đám linh dược từ linh trì đó. Thật đúng là trời cao quan tâm. Đoàn Lăng Phong cười lớn. Dù có là Diệp Viễn thì cũng bị trần bào rực rỡ muôn màu ở trên đảo này làm cho ngây người. Hội minh cửu phượng này quả thật chính là thiên đường của võ giả. Rất nhiều những loại linh dược, rất nhiều những loại trần bào ở đây đều không thể nào thấy được ở thế giới bên ngoài. Không ngờ, ở nơi này lại có đủ tất cả. Thậm chí, có rất nhiều trần bào mà Diệp Viễn có chưa từng nhìn thấy. Nhưng, đầu tiên, người phải có đồ vật khiến cho đối phương hài lòng cái đã. Chỗ này chỉ có thể lấy vật đổi vật mà không có nhận nguyên tình. Dù người có tiền đi chăng nữa, cũng không có thể nào mua được đồ vật mong muốn. Cái hội giao dịch này thật sự đúng là khó lường. Cũng không biết Thông Thiên Đào chủ lại có thể tổ chức ra một hội giao dịch quy mô lớn đến như vậy. Diệp Viễn cảm khái. Sa Nhất ở một bên nói, đúng như vậy đó, Diệp Viễn đại nhân, nếu như không phải là đồ vật ở nơi này rực rỡ muôn màu, sao có thể là thu hút được nhiều cường giả đến như vậy? Bây giờ những người này ở đây, có không ít người vì giao dịch hội này mới đột phá được bình cảnh. Ở bên ngoài, muốn tìm được linh dược và bảo vật có đẳng cấp như thế này thật đúng là không dễ. Thế nhưng ở chỗ này, trên tay mọi người đều có thứ tốt. Theo như nhu cầu, đem những thứ không cần đi trao đổi lấy những thứ bản thân cần. Thế này là có lợi. Xa Nhất, lần này người đến có mang theo thứ tốt gì không? Diệp Viễn đột nhiên hỏi. Khuôn mặt của Xa Nhất kiêu ngạo. Đương nhiên, tộc giao nhân chúng ta có ngọc trai, có lệ, là vật phẩm giao dịch được hoan nghênh nhất ở bên trong hội giao dịch này đó. Diệp Viễn nghe vậy hai mắt liền tỏa sáng. Ngọc trai có lệ của Thương Hải Nguyệt Minh, một giọt lệ của ngọc trai có thể là bằng 100 năm khổ tu. Người có bao nhiêu ngọc trai có lệ vậy? Ngọc trai có lệ chính là một trong những vị thuốc trong 9 vị chủ dược. Diệp Viễn luôn tìm kiếm tung tích của ngọc trai có lệ, không ngờ đúng là ở trong tay của tộc giao nhân. Nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của Diệp Viễn, Sa Nhất nói, loại tốt nhất ta mang đến chỉ là loại 50 vạn năm, hơn nữa chỉ có một giọt. Nghe thấy như vậy, Diệp Viễn không khỏi lộ ra vẻ mặt thất vọng. Ngọc trai có lệ 100 vạn năm, các người có hay không? Không biết, tộc giao nhân các người muốn vật gì vậy? 50 vạn năm đã là vô giá, cực kỳ hiếm thấy. Ngọc trai có lệ 100 vạn năm, đó là một trần bào có 102. Mặc dù đặt ở giữa tộc giao nhân thì sợ cũng là sự tồn tại vô cùng chân quý. Nếu như bình thường sợ rằng cũng không cách nào tới lượt bọn họ. Quả nhiên, sắc mặt của Sa Nhớ thay đổi. Cái này cũng không có phải là Sa Nhớ ta có thể làm chủ. Ngọc trai có lệ 100 vạn năm, chỉ có tộc trưởng mới có tư cách mang đi đổi. Diệp Viễn cười. Phàm là những đồ vật thì sẽ đều có giá cả thôi. Ngọc trai có lệ tuy rằng chân quý, nhưng tộc giao nhân các người luôn thiếu đồ. Nếu không, lần này người cũng sẽ không có tới đây giao dịch như vậy. Sa Nhất lộ ra vẻ trầm ngâm ở miệng. Thực ra, lần này ta đến là phụng mệnh của tộc trưởng, phải đổi lấy một vài loại linh dược 50 vạn năm. Chỉ là, cho dù đổi được, thì luyện dược sư của hải tộc chúng ta cũng rất khó luyện chế ra đan dược thành phẩm. Diệp Viễn vừa nghe liền nở nụ cười. Chuyện luyện đan này còn không phải chính là thế mạnh của mình sao? Người muốn luyện chế đan dược gì? Thấy Diệp Viễn lộ ra vẻ hứng thú, Sa Nhất kinh ngạc. Đại nhân, chẳng lẽ là ngài có biết luyện đan? Nực cười, nếu như mà đại nhân không biết luyện đan thì cả thần vực này chẳng ai biết luyện rồi. Khương Thái Thường trầm trọng. Sa Nhất không để ý tới sự trào phúng của Khương Thái Thường mà lại quan sát tỉ mỉ Diệp Viễn một lần nữa, hiển nhiên là có một chút không quá tin tưởng. Thiên phú võ đạo của Diệp Viễn cao như vậy, tuổi còn trẻ có thể có thành tựu như thế này, dù cho là thiên tài đi nữa cũng cần phải khắc khổ tu luyện. Thiên tài võ giả như vậy lại còn có thể là một luyện dược sư sao? Đại nhân, đan dược luyện chế cho thiếu tộc trưởng của chúng ta chính là yêu đan. Hơn nữa, còn là đan dược huyền giai. Sa Nhất cẩn thận nói. Diệp Viễn cười. Cái này thì ngươi không cần phải để ý đến. Ta chỉ hỏi ngươi, nếu như ta có linh dược, hơn nữa, giúp các người luyện chế ra đan dược, có thể là đổi lấy một giọt 100 vạn năm ngọc trai có lệ không? Chuyện này, nếu như mà đại nhân thật sự có thể luyện chế, vậy ta tin tưởng rằng tộc trưởng có lẽ là sẽ đồng ý. Sa Nhất suy nghĩ một chút nói. Diệp Viễn gật đầu. Được rồi, vậy người phái người về tộc xin chỉ thị của tộc trưởng đi. Chuyện đan dược cứ để ta. Sa Nhất nghe vậy sững sờ. Nhưng mà ngài còn chưa có hỏi là luyện đan dược gì mà. Diệp Viễn thản nhiên nói. Đan dược gì đối với ta mà nói thì cũng giống như nhau thôi. Sa Nhất lảo đảo một chút, suy chút nữa thì đè ngã. Từng gặp cái người ngông cuồng rồi, thế nhưng chưa bao giờ thấy người nào ngông cuồng như vậy. Lời khoác lác này lại có người dám nói ra sao? Nếu như không phải là một kiếm trước đó của Diệp Viễn dọa cho Sa Nhất sợ, hiện tại hắn ta chắc chắn là sẽ muốn đi qua mà cắn cho Diệp Viễn một phát. Có điều, chuyện này có liên quan đến sống còn của thiếu tộc trưởng. Sa Nhất cũng không có dám khinh thường, vẫn là gọi người trở về bẩm báo cho tộc trưởng. Sa Nhất nói về chuyện linh dược một lần nữa, sau khi mà Diệp Viễn nghe xong có hơi kinh ngạc. Thì ra là tử hư khí linh đan. Yêu đan này cũng không dễ luyện chế. Dù có là đan đế đứng đầu yêu tộc, xác suất luyện dược cũng là cực kỳ nhỏ. Thiếu chủ các người bị người ta phá vỡ nội đan, yêu nguyên tiêu tán xong. Một câu thôi đã khiến cho mắt cá của Sa Nhất trợn tròn. Đại nhân biết tử hư khí linh đan sao? Không phải là do Sa Nhất sợ hãi, mà là tử hư khí linh đan này là một loại đan dược từ thời thượng cổ. Toàn bộ hai tộc cũng không có mấy tộc nhân có được đan phường, mà tộc Sao Nhân chính là một trong số đó. Có điều, có đan phường là một chuyện, có thể luyện chế ra được hay không, đó lại là một chuyện khác. Tài nguyên của hai tộc vốn là cực kỳ thiếu thốn, luyện dược thuật không phát triển, muốn luyện chế được có thể nói là khó như lên trời. Chuyến đi này, Sa Nhất tới đây để mà đổi linh dược, cũng chỉ là ôm tâm thái ngựa chết thành ngựa sống, trở về tìm luyện dược sư hai tộc tới thử một chút. Không ngờ lại bị Diệp Viễn dùng một lời nói toạc ra. Những câu nói tiếp theo của Diệp Viễn đã trực tiếp làm cho hắn ta muốn hỏng. Biết thì biết, chẳng qua là bổn thiếu gia từng thấy ở bên trong điện tịch, nhưng không có được đan phương cụ thể, bổn thiếu gia cũng chưa có từng luyện qua. Diệp Viễn nhún vai nói. Trên điển tịch thượng cổ chỉ có giới thiệu về loại yêu đan này, thế nhưng cụ thể luyện chế như thế nào thì lại không có nói rõ tỉ mỉ. Nếu như là kiếp trước, Diệp Viễn thật sự không dám chắc nói nhất định là có thể luyện chế ra. Nhưng mà bây giờ Diệp Viễn ngày càng hiểu sâu về thần hồn dược điển, thực lực luyện đan đã không có thể nào so sánh với kiếp trước nữa. Có thêm trình độ dược lý cực kỳ vững chắc của mình, Diệp Viễn có lòng tin tuyệt đối có thể luyện chế ra. Nhìn thấy khuôn mặt khá khổ sở của Sa Nhất, Diệp Viễn cười. Người cứ yên tâm đi, bổn thiếu gia ra tay chắc chắn là mạnh hơn so với những luyện dược sư của hải tộc các người. Ta thấy đan dược được bày trong hội giao dịch vô cùng là quý hiếm, lát nữa người theo ta đi xem. Diệp Viễn từ bên cạnh hắn ta đi qua, Sa Nhất mới phát hiện những người khác đều dùng ánh mắt giống như nhìn một kẻ ngu mà nhìn mình vậy. Khương Thái Thường đi tới bên cạnh hắn ta, vỗ vào cái đầu cá của hắn ta, than thở. Này, cái kẻ ngu si này, không phải là ai cũng có thể mời đại nhân đến luyện chế đan dược đâu. Ngao Khiên cũng từ bên cạnh hắn ta đi qua mắng. Ngu xuẩn, lại đi hoài nghi thực lực của đại nhân sao? Đàm lão thì nhìn hắn ta một cái, thương hại nói. Lão đệ, ánh mắt này của người quả thật là quá kém. Triệu Thiền còn tốt hơn so với mấy người kia, chỉ cười nhẹ nhàng nói. Yên tâm đi, trên đời này không có đan dược nào mà Diệp công tử không thể nào luyện chế ra đâu. Khuôn mặt của Sa Nhất hoang mang, có điều hắn ta cũng ý thức được tại luyện đàn của Diệp Viễn đại nhân dường như là thực sự rất cao. Cao tới nỗi hắn đã không cách nào có thể tưởng tượng được. Dạo qua một phòng, Diệp Viễn ngừng lại ở trước một gian phòng, một gian hàng. Những cái rễ cây nhỏ đã thu hút sự chú ý của hắn ta. Trong gian hàng này, hai người đang khắc khẩu không ngớt. Lão Tạ, cái này là do người không đúng rồi. Lần trước chúng ta đã nói xong, tình là thiền phách đàn đổi bàn long tinh căn. Bây giờ người lại không có đổi là có ý gì vậy? Một võ giả gần giọng nói. Chủ sạp lão Tạ kia, mặt không một chút nào thay đổi, nói. Bản long linh căn chân quý đến mức nào, chính người cũng biết. Lần trước ta nói với người, thấp nhất là tình là thiền phách đàn trung phẩm. Thế nhưng người lại mang hạ phẩm đến, thì làm sao mà ta có thể đổi với người chứ? Lão Tạ, tình là thiền phách đàn này chính là đàn dược huyền giai, nào dễ dàng luyện chế như vậy? Người muốn trung phẩm, đây không phải là muốn khi có dễ hay sao? Người kia mặt đỏ tới mang tai nói. Lão Tạ nhìn nam nhân một cái, lạnh lùng nói. Không đổi, chính là không đổi. Chẳng lẽ là người còn muốn ép bán ép mua sao? Chủ phần, người đừng có quên quy củ của Cửu Phượng Đảo này. Nhắc đến quy củ, Chu Vân lập tức uể oải. Quy củ trên đảo Cửu Phượng này không được ép bán ép mua, không được giết người cướp hàng. Một khi bị phát hiện, lập tức xử tử. Cường giả nơi đây tuy nhiều, thế nhưng có thể đạt tới thực lực Hắc Mông kia, các bạn là không có. Hư huyền đỉnh phong cũng không phải là ai cũng có thể đạt tới. Diệp Viễn ở bên cạnh nhìn đến nửa ngày, lúc này mới lên tiếng nói với lão Tạ kia. Bàn lòng linh căn của lão, chỉ cần tình là thiên phách đàn trung phẩm tới là được sao? Lão Tạ nhìn Diệp Viễn, mắt trợn tròn. Chỉ cần? Lẽ nào người có thể là lấy ra được sao? Nếu như một người có thể lấy ra được, vậy còn người thì sao? Chu Vân ở một bên, vẻ mặt đề phòng nhìn Diệp Viễn. Hiển nhiên là thật sự sợ Diệp Viễn lấy ra tình là thiên phách đàn trung phẩm. Diệp Viễn cười, nhưng cũng không để ý đến lão Tạ, mà nói với Chu Vân. Lão cả, huynh xem như vậy có được không? Ta sẽ đem tình là thiên phách đàn của huynh đưa vào lò trùng tạo tình luyện một lần nữa. Bàn long linh căn này, mỗi người chúng ta một nửa. Bàn long linh căn đối với thể tu là có ích rất lớn. Diệp Viễn đã để ý đến. Chu Vân này chính là thể tu, thực lực ở trong người đã đạt đến thần vương đỉnh phong. Thần thể tu luyện đến cảnh giới cực cao, thậm chí so với võ giả tu luyện nguyên lực càng thêm đáng sợ. Phòng ngự của bọn họ có thể nói là vô cùng dị thường. Nếu như lại còn tu luyện võ kỹ thêm lợi hại nữa, dường như là sẽ siêu việt các cường giả cùng giai. Bàn long linh căn này đối với Chu Vân mà nói quá quan trọng. Cho nên, lần trước sau khi mà hắn ta nhìn thấy, dường như là đã dùng hết sạch những số tiền tích lũy của mình, mời cường giả đan đế của công hội luyện dược sư luyện chế, tình là thiên phách đàn. Đáng tiếc là đối phương chỉ luyện ra tình là thiên phách đàn hạ phẩm. Điều này gần như đã làm cho hắn ta muốn phát điên. Đáng tiếc, tuy rằng thực lực của Chu Vân không tệ, thế nhưng lại không dám đắc tội với công hội luyện dược sư. Hơn nữa, mời luyện dược sư luyện đàn vốn là phẩm giai tự phụ trách. Hắn ta có tìm phiền phức cho người ta cũng là không nói đạo lý. Bởi đặc sĩ, hắn ta mới đi đến Cửu Phượng Đảo này muốn tìm lão Tạ đổi bàn lâm linh căn, nhưng lão Tạ cũng không chịu. Nghe được lời khuyên của Diệp Viễn thì vẻ mặt của Chu Vân ngạc nhiên. Đàn dược một khi đã luyện thành, trên cơ bản thì đã định hình. Có thể thông qua tinh luyện đan dược tăng lên phẩm giai là có thật. Thế nhưng đó đều chỉ là tồn tại ở trên cấp đan đạo đỉnh phong. Người thanh niên trước mặt này có thể làm được sao? Hơn nữa, khó khăn khi mà luyện chế tình là thiên phách đàn đã là rất lớn. Độ khó tinh luyện thì càng không có thể nào phải tưởng tượng được. Muốn tăng lên phẩm giai, đây dường như là một cái nhiệm vụ không thể nào hoàn thành. Chàng trai trẻ, ngươi không nói đùa đấy chứ? Ta biết thực lực của người rất mạnh, thế nhưng mà luyện đan cũng không có phải là dùng miệng tới nói là được. Tình luyện tình là thiên phách đàn thì sợ ngay cả quyền tình tự đại nhân của công hội luyện dược sư cũng là không có làm được. Hay là thôi, cứ bỏ qua chuyện này đi. Chu Vân Bát Đắc Sĩ lắc đầu. Cho dù là Tình La Thiên Phách Đan hạ phẩm, lời ra bán cũng có thể là bán được không ít tiền. Nếu như để cho Diệp Viễn hủy đi, vậy thì một chút lợi ích cuối cùng cũng không có. Lão Tạ lạnh lùng đứng nhìn, không nói gì. Nhưng ánh mắt của lão ta nhìn về phía Diệp Viễn là tràn đầy khinh miệt. Tình luyện đan dược cấp 9 đỉnh phòng, đây không có phải là đang nói nhảm sao? Lúc này, không ít người đã bị động tĩnh phía bên này thu hút đến, đều đang cười nhạo Diệp Viễn một trận. Tuy rằng Ngao Khiên bày ra thực lực cực kỳ là cường đại, thế nhưng chuyện luyện đan cũng không phải là chuyện giải quyết được trong chốc lát. Độ khó tình luyện đan dược cao hơn luyện chế đan dược gấp mấy lần, cái tên tiểu tử này thật đúng là lại dám nói. Loại chuyện khó khăn như vậy, vậy mà cũng dám nói phét. Tiểu tử này đoán chừng là một cái tên công tử ca của một siêu thế lực nào đó lãnh đời, học được vài ngày luyện đan, lại cho mình là rất tài giỏi. Tình luyện đan dược cấp 9 đỉnh phong, cho dù có là hội trường, cảnh phụng thiên, cũng không có dám mạnh miệng như vậy. Người xem biểu tình kia quán ta, lại còn tưởng rằng tính luyện đan dược giống như là đi xào rau sao? Đan dược ở hội mình này cũng là một chuyện rất mẫn cảm. Trong số những người vây xem này, cũng không thiếu một ít những luyện dược sư cấp cao. Bọn họ đều biết, tình luyện đan dược cấp 9 đỉnh phong, thậm chí so với luyện chế một chút đan dược huyền giai còn muốn khó khăn hơn. Loại chuyện này cũng không có dễ mang ra khoe khoang. Tuổi tác của Diệp Phiến còn trẻ, độ tuổi như vậy là sao mà có thể làm được? Đối với sự trào phúng của những người này, Diệp Phiến căn bản không thèm để ý đến, lại nói với Chu Vân. Vậy thì thôi vậy. Dù sao thì đan dược của huynh cũng vô dụng, không bằng bán cho ta đi, thế nào? Nhưng mà sau khi bán cho ta, bản Long Linh căn này cũng sẽ không có phần của huynh nữa. Sau mặt của Chu Vân biến đổi, trên mặt không khó hiện ra vẻ mặt đấu tranh phân vân. Hắn ta thật sự không biết rốt cuộc thì Diệp Viễn lấy đâu ra tự tin như vậy. Thế nhưng biểu tình ở trên mặt của Diệp Viễn lại vô cùng bình tĩnh, tự hồ giống như bộ dáng ở trong lòng đã có dự tính rồi. Linh dược hạ phẩm, cho dù là linh dược cấp 9, giá trị khẳng định là đã vượt xa con số chi phí mà hắn ta đưa vào. Cuối cùng, Chu Vân cắn răng, dường như đã hạ quyết tâm đưa đan dược cho Diệp Viễn. Nói, được rồi, vậy hôm nay lão tử đánh cược một phen, người luyện đi. Nếu như mà luyện không thành, thì làm việc cho lão tử mấy chục năm. Quyết định của anh ta đã gây ra ngạc nhiên cho tất cả mọi người. Tiếp đó là chàng chàng những tiếng nhạo báng. Ây da, lão Chu, người đánh cược như thế này có phải là có chút lớn rồi không? Cho dù là Tính là Thiên Phách Đan hạ phẩm, nhất thì cũng phải đánh có giá 5.000 vạn thiên nguyên tinh thượng phẩm. Nếu như mà luyện không thành, vậy thì một xu cũng là không có. Đúng như vậy, người nhìn kìa, cái tên tiểu tử kia lông còn mọc chưa đủ, hắn ta có thể là luyện chế ra đan dược gì chứ? Người thật đúng là dám đánh cược sao? Lão Chu, đan dược này ta nghĩ là người không cần nữa, không bằng trực tiếp là đưa đến cho ta luôn đi. Chu Vân trừng mắt lên, hướng về phía mọi người, nói: đan dược của lão tử thích, các người quản được sao? Diệp Viễn nghe vậy cười ha ha, tiếp lấy đan dược ở trong tay của Chu Vân nói: quyết định rất thông minh, yên tâm đi, ta sẽ không có làm cho huynh thất vọng đâu. Một tiếng động lớn chấn thiên vang lên, một cái dược đỉnh nặng đến nghìn cân xuất hiện trước mặt mọi người. Long Hoàng Đỉnh. Theo đẳng cấp của Diệp Viễn, Long huyết càng ngày càng cao, uy năng của Long Hoàng Đỉnh cũng ngày càng mạnh. Long Hoàng Đỉnh này khi trước chỉ thiếu một bước nữa là có thể tiến vào hàng ngũ thần khí, uy năng không có thể nào đo lường. Mọi người nhìn thấy được uy năng của Long Hoàng Đỉnh, trong nháy mắt đều cười không nổi nữa. Diệp Viễn không nói hai lời, thúc giục Tịnh Đàn Thánh Hòa bắt đầu tình luyện Tình là Thiên Phách Đàn ở trước mặt mọi người. Rất nhanh, trên mặt những người trào phúng khi nấy đều biến thành khiếp sợ. Thủ pháp luyện chế của Diệp Viễn cực kỳ huyền diệu, mặc dù bọn họ không có hiểu gì về luyện đan, thế nhưng lại nhìn như si như mê. Còn những người biết luyện đan thì càng chấn động không thôi. Trình độ đan đạo của Diệp Viễn so với bọn họ thì mạnh hơn gấp trăm lần. Đây mới chính là khí phách của cấp cao. Cùng là đan đế, bọn họ bị ai phát hiện ra, căn bản là không hiểu cách luyện chế của Diệp Viễn. Chênh lệch giữa những cái này quá lớn. Tông sư một thời, người trẻ tuổi này thì đổi chính là tông sư đan đạo một thời. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ vô cùng khẳng định. Sau khoảng một canh giờ sau, Diệp Viễn thu nguyên hỏa lại, đan dược đã luyện thành. Chủ vào nhìn thấy đan dược trong tay Diệp Viễn thì hưng phấn đến mức là sắc mặt đỏ bừng lên. Đánh cược đúng rồi. Lão tử đã đánh cược đúng rồi. Chu Văn kích động đến mức không giải thích được, ngửa mặt lên trời cười một hồi lâu. Hết tập số 172. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong câu chuyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.